Tia sáng trong tôi, chương 58, 58, đóa hoa ở sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Giao vội vàng chạy khỏi phòng ngủ. Cô bấn loạn đến độ mang không xuể một đôi giày giọng điệu lo lắng. Cô lớn giọng nhằm để Mộng Chiết Minh ở phòng làm việc có thể nghe thấy. Căn chung cư tắt đèn tối om, giọng cô lành lót, bao trùm cả không gian rộng lớn. Bố ơi, bố ơi, nghe tiếng cô gọi. Mộng Chiết Minh liền vội chạy ra từ phòng làm việc. Ông bò hẳn phần hồ sơ đang xem dở, vội vàng khoác áo, vội vàng mở khóa cửa chung cư. Bố ơi, Tử Kỳ đang ở bệnh viện. Tống Tử Kỳ được đồng đội đưa vào một bệnh viện cũ nằm trên đường ngã ba lớn, nơi cách khách sạn Phục Linh chỉ hơn 300 cây số. Anh không bất tỉnh nhân sự, trái lại còn rất tỉnh táo. Có lẽ vì quá đau đớn nên Tống Tử Kỳ không thể nằm yên trên giường bệnh. Anh vội xỏ giày rồi bước xuống giường. Lê từng bước nhỏ, anh đi đến gần cửa phòng, đứng đó lắng nghe cuộc gọi điện thoại của một đồng nghiệp. Phòng bệnh thì vắng bóng y bác sĩ, nhưng vết thương ở đầu thì cứ ứa máu, ngón tay út được đồng đội nhặt lại, họ còn mang nó theo đến viện với hy vọng có thể nối liền. Đưa mắt nhìn ngón tay lìa xa bàn tay đang nằm ngay ngắn trong chiếc khăn nhỏ, Tống Tử Kỳ bỗng thấy nhẹ nhõm bởi thứ mất đi chỉ là một ngón tay chứ chẳng phải tính mạng. Ai cần cậu gọi cho cô ấy, đưa ánh mắt kém hài lòng. Giọng thều thào, anh trách móc người cảnh sát vừa bước vào. Đội trưởng, ngày mai tổ có nhiệm vụ, tụi em không thể để anh ở lại đây một mình được. Những người đồng đội lần lượt ra về, không lâu sau họ rời đi, một nam y tá liền đẩy theo xe thuốc tiến đến chỗ anh. Ban đầu, người ấy xử lý bàn tay không lành lặn một cách vô cùng qua loa, lát sau tiếp tục xử lý vết thương trên mặt. Tống Tử Kỳ vấu chặt tay lên thành giường. Anh nghiến răng chịu đau mặc cho người y tá kia làm trái chuyên môn, phục vụ thiếu thật tâm. Và dường như rằng người ta quá mệt mỏi để tiếp đón một bệnh nhân mình đầy thương tích vào lúc nửa đêm. Nghe thấy tiếng bước chân lạ đang tiến đến gần, người nam y tá liền ngưng tay, đưa mắt nhìn ra cửa. Cánh cửa cũ kỹ đột nhiên mở toang, đập vào mắt Tống Tử Kỳ chính là nét mặt tái nhợt của Dịch Giao. Cô mặc trên người bộ đồ ngủ dài, phía ngoài khoác áo qua loa. Chân thì mang hai đôi giày khác nhau. Đứng nhìn ngắm Tử Kỳ đang sống nhăn răng, cô thở hì hục. Trong khi nhân viên y tế tiếp tục công việc, cô vội vàng lớn tiếng. Mau tránh ra, làm sao anh có thể dùng thứ này bôi lên vết thương? Ngay khi nhìn xuống dưới, Giao liền thấy điều bất thường, cô tự trấn an mình rồi lại tiếp lời, bộ dạng vừa bất lực vừa xót xa. Cách băng bó cũng không đúng. Bác sĩ đâu? Tôi hỏi là bác sĩ ở đâu? Thái độ khó chịu. Người y tá nam liền cộc cằn. Đã về hết rồi, chỗ này chỉ có mình tôi chứ. Anh không được đào tạo bài bản à? Chỉ tay về phía xe đầy thuốc, cô không nhân nhượng. Chỗ này mà gọi là thuốc sao? Anh định khâu vết thương mà không dùng thuốc tê, có phải muốn giết người không? Nếu chị nói hay như vậy thì tự mình làm đi. Buồn ngủ muốn chết mà còn gặp thứ gì đâu không? Người y tá nam vùng vằng bỏ đi, nhìn bộ dạng của cậu ta như thể đã 3 ngày không ngủ. Đừng nói đến việc trị bệnh, đến cả mở to hai mắt cũng khó có thể đáp ứng. Dịch Giao vội vàng lục tìm trong xe đầy thuốc, cô lấy ra chai lọ nhỏ, đưa mắt xem xét rồi nhanh tay đặt nó trong tầm với. Mau đưa tay cho em, cố bình tĩnh để nhìn bàn tay của anh ngay khi tấm băng trắng được tháo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Giao bỗng lặng người khi nhận thấy bàn tay chỉ còn 4 ngón, cô run run cầm bông gạt, run run mở nắp chai lọ. Rồi run run sơ cứu giúp anh. Nghiến chặt răng vì quá đau, Tống Tử Kỳ khẽ lên tiếng. Em không hỏi anh lý do à? Nếu em hỏi, anh sẽ nói chứ? Ngước mắt nhìn anh trong giây lát, cô lại chuyển hướng chú ý vết thương. Vết thương trên mặt, sâu quá, hai mắt rưng rưng, cô lại nhìn anh. Tống Tử Kỳ khẽ nhếch môi cười, anh buôn lời an ủi. Không đau tẹo nào cả, em còn nhớ lần đầu anh làm nhiệm vụ không? Lần đó bị chém nặng hơn nhiều, lặng người nhìn sự lạc quan của anh, cô không đáp mà lại chạy đi tìm thuốc tê. Nhưng dường như điều ấy là bất khả, bởi bệnh viện này cũng chẳng có lấy nhiều bệnh nhân, ngay cả nhân viên y tế cũng có chuyên môn rất kém. Tử Kỳ, em nói này, sao vậy, không tìm được thuốc à, chúng ta đến bệnh viện Hạnh Phúc đi, bố em đã đợi ở ngoài xe rồi. Ngã lưng xuống gối, Tống Tử Kỳ liền chối từ, tiến đến gần giường bệnh. Cô cố giải thích, ngón tay của anh cần bác sĩ chuyên môn, vết thương trên mặt của. Em làm được mà, vẫn giữ nét lạc quan, anh tiếp tục, em là bác sĩ, nên anh không sợ gì cả. Ngẩng người nhìn anh, cô không hiểu cớ làm sao anh lại từ chối đến bệnh viện lớn. Chậm rãi cầm kim khâu, cô nhẹ tay lau mồ hôi trên mặt Tống Tử Kỳ rồi để hờ đầu kim lên miệng vết thương, không thể xuống tay. Không chỉ vết thương lớn trên mặt, mà ngay cả mũi, cầm, cổ, ngực đều bị chảy xước nhẹ. Nhìn người đàn ông trước mắt, cô tự hỏi có phải anh đã quá quen với chuyện này nên không còn thấy đau đớn nữa không? Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bác sĩ Mộng, nhờ hết vào em đó. Ngay khi cô đâm mũi kim đầu tiên, Tống Tử Kỳ đã dụng hết sức để tỏ ra mình ổn. Nhưng những vệt gân cổ nổi lên đã phản bội anh, mặt anh hóa đỏ, hai răng nghiến chặt đến độ phát ra tiếng ma sát. Trong khi anh đang gánh chịu cơn đau xác thịt, thì người động kim, như cô đã khóc từ mũi đi đầu tiên cho đến cuối đuôi vết thương. Vết thương kéo dài từ chân tóc cho đến đôi mắt, và chỉ chút nữa thôi thì không chỉ ngón tay út, mà mắt của anh cũng đã không còn nằm trong hốc. Đặt dụng cụ khâu xuống xe đẩy, cô thút thít rồi dùng tay lau nước mắt. Tống Tử Kỳ liền lên tiếng trêu ghẹo, cuối cùng em cũng vì anh mà khóc, hôm nay có chết anh cũng mãn nguyện luôn. Đừng nói bậy, trái với thái độ tích cực của Tử Kỳ, Dịch Dao bỗng nắm tay anh, cô năn nỉ. Đừng bỏ em, được không Tử Kỳ? Em sợ lắm, nếu anh thật sự có chuyện gì em sẽ chết mất. Tống Tử Kỳ đột nhiên không thể nhìn rõ mặt cô, gương mặt xinh đẹp ấy bỗng bị che khuất bởi nước mắt, thứ đang lấn áp tầm quan sát của anh. Ngay khi lệ rơi dài trên má, hình ảnh cô sợ hãi, khóc sướt mướt liền hiện lên một cách rõ ràng, chân thật. Anh cũng rất sợ, sợ phải bỏ em ở lại. Sốt sắng, cô vội mở lời. Anh chuyển đội cộng tác đi, đừng mạo hiểm nữa. Anh còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Khi nào sẽ xong, anh sẽ phải như thế này bao nhiêu lần nữa? Chúng ta về làng Thạch Bàn đi Tử Kỳ. Thấy cô bất an, anh liền đưa tay, giúp cô lau nước mắt. Kiên quyết với ý định của mình, anh đáp. Nếu rời đi thì anh quả là thằng hèn. Nghe lời anh nói, cô liền hiểu rõ tâm ý, đưa mắt nhìn anh. Cô bỗng thắc mắc, ai trong số người tham dự buổi tiệc là kẻ anh nhắm đến? Ngay từ đầu em nên nhận ra anh có ý đồ, anh sẽ không dễ dàng đồng ý cùng em đến đó, em quả là ngu ngốc. Giọng nghẹn cứng, cô tiếp tục, thứ bình yên mà anh nói khi nào sẽ đến với chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn cơ thể đầy thương tích của anh, em thật sự chịu không nổi. Năm đó em không nên ủng hộ anh làm cảnh sát. Tống Tử Kỳ đột nhiên lặng thinh, anh chỉ nhìn cô, không đáp, bất lực trong việc kiềm chế cảm xúc, Dịch Dao dường như đã bị nỗi sợ xâm chiếm cả tâm trí. Càng khóc nhiều, cô càng bất bình thường, một số dấu hiệu lạ đột ngột xuất hiện, và cũng như thói quen, cô lại điên cuồng tìm thuốc. Vịn hai vai cô, anh nhỏ giọng, Dao, Dao à, đừng khóc nữa, hít thở đều vào, Dao, có nghe anh nói không, Dao, hai tay cô cứng đơ. Có lẽ vì khó thở nên sắc mặt cô bỗng tối sầm, tâm lý ngày càng bất ổn. Khoảng thời gian dài như thế, cuộc hôn nhân của Mộng Chết Minh hay thậm chí là cái chết của bà đã là chuyện ở quá khứ, nhưng hội chứng tâm lý mà cô mang chưa từng cũ bao giờ. Mỗi khi tâm trạng chùn xuống thì y như rằng cô bị con quỷ trong cô kéo xuống đáy vực, khó mà thoát thân. Và nếu kéo dài tình trạng ấy, theo lời bác sĩ, Dịch Dao rất dễ phát điên và sẽ có một ngày cô trở thành kẻ điên và mãi mãi sống trong thứ cảm xúc tiêu cực được gợi lên ban đầu. Tống Tử Kỳ vội kéo cô vào lòng. Có lẽ mùi máu tanh từ chỗ anh khiến cô trở về thực tại cái mùi tanh tươi khó chịu. Nhưng vì là của anh nên nó quen thuộc vô cùng. Dùng đôi bàn tay lành lặn, anh vỗ về, đưa tay vuốt lưng, giọng khe khẽ. Anh rất thương em, vì thương em nên anh sẽ không để bất cứ ai cản trở cuộc sống của em. Chỉ cần hắn ta chết đi, không chỉ chúng ta mà ai nấy cũng sẽ sống bình yên. Dao à, hãy tin anh, nếu em cũng không tin anh thì còn ai khác nữa đây? Hắn ta, là ai? Dần lấy lại bình tĩnh, cô run giọng. Đây là thông tin mật, nếu tiết lộ anh sẽ bị tư lệnh xử mất. Em muốn về làng Thạch Bàn, em không muốn ở đây. Sau này chúng ta về đó ở, em làm ở bệnh viện trên huyện, anh cộng tác ở sở cảnh sát gần nhà, sau đó... Em sẽ sinh con cho anh, cả nhà của chúng ta. Vui biết bao, Tống Tử Kỳ hé môi cười, nét mặt hài lòng, mãn nguyện. Được, được, nghe theo em hết. Tống Tử Kỳ đưa tay chạm vào chiếc nhẫn mới trên tay cô. Tự dưng anh lấy đó làm động lực, và không biết vì sao khi chỉ cần nghĩ đến cô, Nghĩ đến chuyện sau này của hai đứa, anh thấy mạng sống của mình quý giá vô cùng. Cũng như hồi niên thiếu, Dịch Dao là đóa hoa trong sa mạc lòng anh. Bây giờ cũng thế, nhưng cái sa mạc ấy bỗng thu về diện tích nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa vừa một bông hoa. Cách chương.